Dịch Nhiên trực tiếp cúi đầu thả lãnh khí biểu thị bản thân không dễ chọc, mà Nguyên Tu Vân lại là khóe miệng giật một cái, y rất buồn bực phát hiện trong ánh mắt của những người này nhìn về phía bọn họ tất cả đều biểu thị một chữ, đó chính là, đồ ngu xuẩn, đầu óc bị hư sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đầu óc có đúng hay không bị hư? Minh Xá, đi đi đi, chúng ta muốn đi nháo hắn long trời lở đất. Thạch Hâm, cảm giác thật kích động, hình như khí phách của Minh Xá tràn ra. Tu giả xung quanh, ta địch cái đồ này vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn còn kích động như vậy, đây là đầu óc bị hư sao? Dịch Nhiên, ta liền thả lãnh khí không nói lời nào. Nguyên Tu Vân lệ rơi đầy mặt lúc trước, đầu óc y thật sự không hư á, Ax Lambda viết hoa cách chương.